buồn con em. Gió mưa có về gợi nhớ nhung thêm. Ngày vui còn biết đâu tìm, tình yêu giờ chết im lìm, hoang lạnh từng đêm. Khi tôi đi rồi em ở nơi đâu? Nghĩ như cõi đời là giấc chiêm bao. Tình yêu vừa thắm muôn màu, vòng tay vừa ấm hôn nào, bây giờ đành bỏ nhau. Những đêm ngồi nhìn trăng sáng, đời ngỡ là giấc mơ màng. Những đêm ngồi trời đổ mưa, tình yêu hai đứa còn hơn dòng tố, hơn bao vùng, hơn gió mưa. Xa nhau lâu rồi em còn thương không? Những đêm vắng buồn còn nhớ nhau không? Thuyền xưa giờ níu xuôi dòng, người xưa giờ đã theo chồng, thôi còn gì mà mong. Giấc chiêm bao, tình yêu vừa thắm muôn màu, vòng tay vừa ấm hôn nào, bây giờ đành bỏ nhau. Những đêm ngồi nhìn trăng sáng, đời ngỡ là giấc mơ. Những đêm ngồi chơi đổ mưa, tình yêu hai đứa còn hơn dòng tố, hơn bao vùng, hơn gió. Xa nhau lâu rồi em còn thương không? Những đêm vắng buồn còn nhớ nhau không? Thuyền xưa giờ níu xuôi dòng, người xưa giờ đã thay chồng, thôi còn gì mà mong. Thuyền xưa giờ níu xuôi dòng, người xưa giờ đã theo chồng, thôi còn gì mà mong.